thôi, sao anh cứ đòi chơi là ai? Em vẫn tiếp anh vì em thì không ngại, nhưng em biết việc này rất là khó hại. Chơi vui vậy thôi đừng xa đà, rồi mai mây đi lạc bước lại lạc cả. Nhìn anh căng thẳng quá chẳng đánh nhân phải tối ra. Vì niềm vui cần cái gì đâu phải ban mùa, vì cuộc chơi thì đâu quên thắng thua. Vậy thì cứ vui mặc cho người ta phải ganh đùa, ngang cao đôi đứa một đôi được vua. Hạ phòng đi anh, hạ phòng lên đi anh, đừng mày bóp nữa cần đạp lên chân phanh. Cuộc chơi đến đây là hết rồi, hạ nhưng còn sao vẫn với tình. Còn gì đây mời em đoán xem. Anh là bạn anh không có cả, thật là quá đen. Thôi mình chuyển sang bộ môn khác mà cùng tiến lên lên lên. Anh đánh hai cơ thì em chặt thứ quý, anh đánh đôi ca thì em chặt đôi xì. Anh nói khi nào anh thắt thì mới nghỉ. Em đừng cười rất tiếc, I'm sorry. Vì niềm vui cần cái gì đâu phải ban mùa, vì cuộc chơi thì đâu vẫn không thua. Vậy thì cứ vui mặc cho người ta phải ganh đùa. Hạ phòng đi anh, hạ phòng lên đi anh, đừng mày bóp nữa cần đạp lên chân phanh. Cuộc chơi đến đây là hết rồi, hạ nhưng còn sao vẫn với tình. Hạ phòng đi anh, hạ phòng lên đi anh, đừng nhìn loanh quanh mây tan thành đỏ xanh. Mình chơi đến đây là vui rồi, hạ nhưng còn sao vẫn với tình. Em biết anh không vui khi mà cố gắng như vậy, em vẫn không loay hoay vẫn bình tâm đến như vậy. Tha thiết chi anh ơi, nếu trò chơi đã như vậy ta cứ chơi đi thôi, miễn là vui vẫn ok. Vì cuộc đời đang giống cuộc chơi, việc gì phải có mà bay đầu mình cần quan trọng nghỉ ngơi. Không yêu lại hóa ra hơi, trái tim này còn nóng đâu vẫn phải lạnh. Hít vào thở ra đừng có liều quá rồi lại say say say. Chơi game thôi đừng úi sời, anh mà thua thì đừng có bay lại kêu úi sời. Hết khôn thì dồn đến dại lại là đúc rồi. Nếu lần sau anh lại muốn chơi thì anh vẫn mời. Hạ phòng đi anh.